những tấm lòng cao cả. Chương 7, trên dầm thượng, gocchuyenaudio.com. Thứ 6, ngày 28 chiều, hôm tôi và em Sylvia cùng đi với mẹ tôi đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã mách trong một tờ báo tôi mang gói. Em tôi đã ghi sẵn tên tắt và địa chỉ người đàn bà ấy ra mảnh giấy cầm tay. Chúng tôi leo lên gác thượng một tòa nhà cao lắm. Tới nơi, chúng tôi thấy một hành lang dài, hai bên có những căn phòng liên tiếp nhau. Mẹ tôi gõ cửa buồng cuối cùng. Một người đàn bà còn trẻ mặt bùn vóc vầy ra mở cửa. Trông cái khăn vuông trùm trên đầu, tôi nhớ hình như đã gặp bà này ở đâu thì phải. Mẹ tôi hỏi, có phải bà là người mà người ta đã mách trên báo? Thưa bà, vâng, chính chúng tôi. Đây, tôi mang lại cho bà ít quần áo. Người đàn bà nghèo khó kia cảm ơn chúng tôi mãi không thôi. Lúc ấy tôi trông thấy trong một góc nhà không đồ đạc và tối mò, có một cậu bé quay lưng ra phía chúng tôi. Cậu quỳ trước một cái ghế hình như đang mãi viết, giấy để trên mặt ghế mà lọ mực thì dưới sàn. Không biết cậu ta làm thế nào mà viết được trong xó tối như vậy. Tôi đang tự hỏi thế, chợt trông thấy mớ tóc vàng hoe và cái áo dài lụng thụng, tôi nhận ra ngay anh Crossy, con bà bán hoa quả, tức là cậu bé liệt tay. Tôi bảo xẻ mẹ tôi, trong lúc mẹ anh đang gỡ gói quần áo. Mẹ tôi bấm, tim, đừng gọi, cậu ấy sẽ ngượng chăng. Nhưng, ngay lúc ấy Crossy quay ra, tôi bối rối, anh mỉm cười với tôi. Mẹ tôi liền đẩy tôi lại, anh giơ hai tay chạy ra, tôi liền ôm lấy anh hôn. Mẹ anh nói, thưa bà đã rõ, nhà chỉ có mình cháu với tôi. Cha cháu đi sang Mỹ đã 6 năm nay, không may vừa rồi tôi lại bị ốm không đi hàng được, phải bán dần đồ đạc để ăn. Cả đến cái bàn viết của cháu cũng không còn, đèn đuốc cũng thiếu, cháu phải học mò trong bóng tối rất hại mắt. Nhưng cũng may là tôi còn có thể cho cháu ra trường và cháu được sách vở phát không? Thương hại cho cháu chịu khó lắm, có khi nhịn đói đi học. Thưa bà, tình cảnh chúng tôi thật là khổ sở quá. Mẹ tôi lấy tất cả tiền trong ví bỏ vào tay người đàn bà khốn khổ, hôn anh Crossy rồi dần dần nước mắt trở ra. Về nhà, mẹ tôi khuyên tôi rằng, con ơi, con hãy trông gương đứa trẻ nghèo khổ ấy đã phải học hành trong cảnh thiếu thốn và khó khăn. Về phần con có đủ mọi thứ cần dùng mà đôi khi con còn kêu sự học vất vả. Này, Enrico ơi, một ngày làm việc của Crossy còn đáng công hơn cả một năm học của con. Chính những hạng học trò ấy phải cho phần thưởng danh dự mới phải. Cha tôi đã nghe được những lời mẹ tôi khuyên bảo tôi, vì thế ngay chiều hôm ấy, tôi thấy để trên bàn viết của tôi lá thư sau này. Chú thích, một, ở bên Âu, những dân nghèo thường phải thuê nhà ở trên dầm thượng, tức là tầng gác sát mái nhà, cho được rẻ tiền. Cách chương.